Công chúa hồi chiều, chuyện xưa cũ liệu có còn vẹn nguyên? Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt ta kiên định, lộ ra một chút bi ai bất đắc dĩ. Lý Thừa Trạch nghe vậy, sắc mặt liên tục biến đổi. Trong tay ta có một danh sách, đây là thứ cuối cùng ta có thể giao cho muội. Nam Bình, muội nhất định phải dùng nó thật tốt. Nếu ta có thể ra ngoài, sau này ta nhất định phong muội làm hộ quốc trưởng công chúa, để muội cả đời không phải lo lắng điều gì. Ta cúi đầu, giọng điệu bi thương. Bây giờ ta mới hiểu được câu vinh cùng vinh, nhục cùng nhục mà mẫu hậu từng nói có ý nghĩa gì. Không có hoàng huynh bảo hộ, những ngày tháng của ta thực sự rất khó khăn. Hoàng huynh, nhất định huynh phải ra ngoài. Mẫu hậu cũng đang mong huynh ra để cứu bà ấy khỏi lãnh cung. Lý Thừa Trạch cắn răng hạ quyết tâm, tiết lộ cho ta vị trí giấu danh sách. Ta gật đầu, nhanh chóng rời đi. Quả nhiên, danh sách đó nằm ở nơi hắn nói, kèm theo từng nhược điểm của những kẻ có tên trong danh sách. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ chờ gió đông nổi lên. Nhị hoàng tử vốn đã thất vọng, nghĩ rằng bản thân chẳng còn cơ hội tranh giành ngôi vị nữa. Bất chợt được một nhóm đại thần ra sức tâng bốc, thề chết trung thành với hắn. Hắn bất ngờ có trong tay lượng tài chính đáng kể để chiêu binh mãi mã. Lại có Trần đại tướng quân làm chỗ dựa. Năm thứ 25 từ khi phụ hoàng đăng cơ, một đạo thánh chỉ được ban xuống phủ nhị hoàng tử, nói rằng trong cung có thích khách, lệnh hắn tiến cung bắt giặc. Nhị hoàng tử dẫn theo quân đội, mang theo dã tâm bừng bừng, lòng chí lớn, muốn nhân cơ hội dẹp loạn mà thuận thế đoạt quyền. Nhưng hắn không ngờ rằng, người mà hắn mong mỏi ngày ngày, vị hôn thê mà hắn một lòng muốn lấy làm chính phi, Trần Cẩm Tú, lại khoác lên bộ giáp sắt, vung kiếm bắt giữ hắn, mắng thẳng mặt, ngươi là loạn thần tặc tử. Một cuộc chính biến trong cung, đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Khi ta khoác chiến giáp, mạnh mẽ xông vào tẩm cung của phụ hoàng, người kinh ngạc nhìn ta, ánh mắt chợt lóe lên sự bừng tỉnh. Thì ra là vậy, hóa ra ngươi đã sắp đặt từng bước như vậy, chỉ để có được thứ này. Ta quỳ một gối xuống. Phụ hoàng, người đã mất đi ba đứa con trai, những kẻ còn lại vẫn còn quá nhỏ, con không muốn nhúng tay vào quá nhiều huyết sát. Vậy nên, đây là lúc người phải đưa ra quyết định rồi. Ngươi đừng mơ, ngươi là nữ tử, làm sao có thể làm hoàng đế? Phụ hoàng giận dữ quát lớn. Ta nhẹ giọng nói, phụ hoàng, người có biết vì sao thái tử lại tham ô không? Người sững sờ, từ trước đến nay, đây là điều mà người vẫn không thể hiểu được. Người đã yêu thương hắn hết mực, từ nhỏ đã dạy dỗ hắn cẩn thận, vậy vì sao hắn lại sa ngã đến mức này? Vì sao hắn lại tham ô, lại còn tàn nhẫn đàn áp một phủ châu như vậy? Ta bình thản đáp, bởi vì hắn sợ người. Hắn sợ người nghi kỵ hắn, sợ người đề phòng hắn, vậy nên mới cố tình làm bẩn thanh danh của mình, cố ý để bản thân có khuyết điểm, để người cảm thấy hắn vẫn còn non nớt, vẫn cần sự dạy dỗ của người, để người không nghi ngờ hắn. Chỉ là, hắn không ngờ thái thú ở phủ châu sẽ mượn danh hắn để vơ vét của cải. Hắn không biết rằng một phần thuế từ triều đình, khi đến tay bách tính, đã bị bòn rút thành 2 phần, 3 phần, thậm chí 4 phần, 5 phần, vậy nên mới dẫn đến bi kịch phủ châu. Nói cho cùng, căn nguyên vẫn là ở người. Phụ hoàng, người đã già rồi, đã đến lúc nên làm thái thượng hoàng rồi. Phụ hoàng sững sờ rất lâu, đến khi ta bắt đầu mất kiên nhẫn, chuẩn bị dùng biện pháp mạnh, thì người đột nhiên khẽ hớ một tiếng, rồi ngã gục xuống đất. Phụ hoàng trúng phong, người trợn trừng mắt, mặt đầy vẻ không cam lòng. Ta ra lệnh cho ngự y tận tâm chữa trị cho người, sau đó quay người rời đi, tiếp nhận sự thần phục của bá quan văn võ. Phụ hoàng không hề biết, Thực ra ta chưa hề nắm toàn bộ hoàng cung trong tay. Những cấm vệ quân kia nghĩ rằng ta tiến cung để phò tá phụ hoàng. Vậy nên mới không ngăn cản ta. Họ chưa từng phản bội người. Chỉ cần phụ hoàng có thể mở miệng ra lệnh, họ vẫn có thể tử chiến đến cùng. Ta chẳng qua chỉ là đặt cược một ván. Không ngờ, lần này, vận mệnh đứng về phía ta. Ta thắng rồi, cũng chẳng ngờ, ta đã lừa được phụ hoàng. Ba đứa con trai mà người tưởng đã chết, thực ra vẫn còn sống, nhưng cũng chẳng còn sống bao lâu nữa. Dưới sự ủng hộ của bá quan văn võ, ta chính thức đăng cơ, tôn phụ hoàng làm thái thượng hoàng. Cách chương.